Ma thú kiếm thánh tung hoành dị giới. Chương 39, 39, đập mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt của đối phương nhìn ra một cỗ tên là kích động đồ vật liền hơi có vẻ tỉnh táo tinh linh, chẳng lẽ khóe miệng cũng là không khỏi kéo ra vẻ tươi cười. Xem ra bọn hắn bình thường chịu cái này cuồng tưởng dòng binh đoàn khi dễ không phải một ngày hai thiên chuyện, bây giờ có cao thủ hỗ trợ chỗ dựa, có thể nào để bọn hắn không cảm thấy hưng phấn. Ken há to miệng, giống như muốn nói điểm gì, thế nhưng là cuối cùng vẫn là nuốt xuống. Hắn cũng là làm nhiều năm như vậy lão dòng binh, đã sớm đem sinh tử thấy phai nhạt, thế nhưng là trong lòng cái kia cổ nhiệt huyết lại như cũ tồn tại. Trọng trọng cầm trong tay cái chén nện vào trên bàn, đỏ ngầu mắt, giận dữ hét. Cho ta hút chết cái kia choáng nha, nhìn xem đoàn trưởng đã tỏ thái độ. Người lùn ba đớt sớm đã không nhịn được hướng về phía bên kia, còn tại quát mắng đám người quát. Lũ tạp chủng, các ngươi TM chỉ là một đám đứa đần mà thôi. Bất quá là ỷ vào các ngươi đoàn trưởng tên tuổi ở đây hiện lên uy phong thôi. Một đám rác rưởi. Không tệ, một đám rác rưởi, sâu mọt, bại hoại. Bối pháp cũng không đoái hoài tới chính mình thân là thân phận ma pháp sư, hưng phấn đi theo mắng. Cạn bã. Tinh linh chẳng lẽ lại như cũ duy trì tinh linh yêu nhã, khóe miệng khẽ nhả. Một bên cuồng tưởng dòng binh đoàn đám người bị trận này phản kích mắng đầu tiên là sững sờ, theo vừa lửa giận ngút trời dựng lên. Hùng hùng hổ hổ đứng lên, xóa lên ống tay áo, lôi ra vũ khí, một bộ liền muốn lên tới liều mạng đỡ bộ dáng. Nha, như thế nào? Ken đoàn trưởng, muốn tìm phiền phức là à không? Dẫn đầu vị kia cách đấu ra, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Mẹ nó, Ngộ Khải, ngươi TM không phải ba phen hai lần muốn tìm chúng ta dòng binh đoàn phiền phức, bây giờ liền cho ngươi cơ hội này, tới a. Người lùn ba đớt bắt lên ống tay áo, hai mắt nộ trừng. Hừ, tên lùn, mới chỉ là tứ giai liền nghĩ cùng ta khiêu chiến, ngươi xứng sao? Cách đấu ra ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, vì phụ trợ tiếng cười của hắn, sau lưng các vị dòng binh cũng nhanh chóng ha ha phá lên cười. Ha ha, hắn không xứng. Vậy ta xứng sao? Một câu nhẹ nhàng tiếng cười truyền ra, cắt đứt cách đấu ra tiếng cười. Cách đấu ra hai mắt híp lại, nhìn xem trước mắt mặt tươi cười người trẻ tuổi, lạnh giọng nói: tiểu tử, ngươi không phải nóng bỏng dòng binh đoàn người a, ta khuyên ngươi cũng không cần tại mặt trời không lặn đắc tội chúng ta cuồng tưởng dòng binh đoàn cho thỏa đáng. Một cái rượu lúc Dạ Lan đại lục tính giờ theo trên địa cầu một giờ tính toán phía trước. Ta cũng không phải nóng bỏng dòng binh đoàn, người, bất quá tại người vũ nhục nó phía trước, ta đã trở thành nó một thành viên, cho nên. Lưu Phong nhẹ nhàng nhún vai, cười nói, tiểu tử, không cần loạn làm náo động, bằng không thì người sẽ rất đoàn mệnh. Cách đấu ra gằn giọng đạo, ngượng ngùng, ta liền ưa thích xen vào chuyện bao đồng, ai, không có cách nào a, ai kêu ta là người tốt đâu. Lưu Phong nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngửa đầu đem chén rượu trong tay bên trong lưu lại rượu ngon rót vào trong miệng. Cách đấu ra sắc mặt có chút xanh xám, song quyền nắm chặt, đi lên trước một bước. Muốn đánh nhau đi bên ngoài, cũng không nhìn một chút đây là cái gì sân bãi. Một tiếng vô lực quát khẽ vang lên, vốn là cực kỳ nóng nảy cách đấu sư tại nghe được thanh âm này sau đó, cơ thể không khỏi lắc một cái, dừng bước, nghiêm giọng cười nói. Tiểu tử, có loại đi bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Phong một chút nghiêng đầu, cũng không có nhìn hắn, ánh mắt nhìn qua tại bên quầy bên trên, vừa ngủ mắt tinh nồng lão nhân. Nhẹ nhàng nở nụ cười, không nói gì, chỉ là có hành động cho thấy thái độ của mình. Phá tan cách đấu ra, nhấc chân đi ra ngoài. Đi thôi, ta thời gian rất gấp, không có nhiều nhàn rỗi chơi với ngươi. Sau lưng cách đấu ra khóe mắt một hồi co rúm, đã bao nhiêu năm. Bao nhiêu năm chính mình không bị nhiều loại vũ nhục này. Ta sẽ đem trên người ngươi xương cốt, một đoạn nhìn nát. Quán độc âm thanh khiến cho Lưu Phong cơ thể vì đó mà ngừng lại. Mọi người ở đây cho là hắn khiếp đảm thời điểm, một tiếng cười nhẹ vang lên. Ha ha ha, may mắn ngươi nói như vậy, bằng không thì ta liền sẽ vì đợi lát nữa đến cùng có giết ngươi hay không phiền não rồi. Ken bốn người cười hắc hắc, mỗi người ném cho cách đấu ra một cái thương hại nụ cười. Đáng thương Ngộ Khải, chắc hẳn đây cũng là cách đấu ra tên A, khi đi ngang qua quầy hàng thời điểm, bỏ lại một câu nhẹ giọng nói nhỏ. Thất giai đại địa kiếm sư, Dòng binh công hội thực lực không tệ lắm. Trên quầy, nằm bất lực lão nhân, toàn thân chấn động, cuối cùng mở ra cặp kia đôi mắt già nua vẩn đục. Khàn giọng đạo, ha ha, nghĩ không ra, lão đầu ta cũng có nhìn nhầm thời điểm, lão lạc. Lưu Phong nghe vậy, không khỏi khóe miệng vén lên, mở cửa lớn ra, đi ra ngoài. Cách đấu ra Ngộ Khải, mặt âm trầm, đem một bộ thép tinh chế tạo quyền sáo đeo lên, gằn giọng nói. Tiểu tử, lấy ra vũ khí của ngươi a, miễn cho nói ta khi dễ ngươi. Lưu Phong khóe miệng cong lên, trong lòng thầm vui. Cũng tốt, nhường ngươi tới trước thử xem, một kích chí mạng hai lần công kích. Quay đầu, hướng về phía Ken cười nói. Đoàn trưởng, đem ngươi thanh đại kiếm kia cho ta mượn dùng xuống. Hảo, cầm lấy đi chính là. Ken hào phóng nở nụ cười, đem trong tay cự kiếm hướng Lưu Phong ném đi. Lưu Phong nhẹ nhàng nở nụ cười, tay phải bắt được cự kiếm, ước lượng, âm thầm suy nghĩ. Cái này hẳn là mới có thể được tính là hạng nặng chém vào vũ khí a, tiện tay huy vũ mấy lần, đạo. Tốt, người có thể ra tay rồi. Trên đường cái người đến người đi, trông thấy nơi này có người tỉ thí, đã sớm bao vây một đám người. Nghĩ đến Ngộ Khải tại, mặt trời không lặn, vẫn có rất nhiều người nhận biết, vừa thấy được hắn, liền có người phát ra kinh hô. Đây không phải là cuồng tưởng dòng binh đoàn phó đoàn trưởng Ngộ Khải sao? Hắn muốn cùng người tỉ thí sao? Hắn nhưng là lục giai cách đấu ra a. Nghe thấy chung quanh kinh hô, Ngộ Khải trên mặt cũng lộ ra tươi cười đắc ý, khiêu khích hướng Lưu Phong giơ lên cái cằm. Lưu Phong trở về lạnh nhạt mỉm cười, nhìn xem đối diện người trẻ tuổi lại lộ ra cái kia đáng giận khuôn mặt tươi cười, Ngộ Khải khóe miệng giật một cái, cũng chịu không nổi nữa lửa giận trong lòng. Thép tinh quyền sáo sắc bén đầu ngón tay, tại ánh sáng mặt trời lóng lánh sắc bén thanh quang. Chân trái đột nhiên trên mặt đất bắn ra, bàn đá xanh vỡ tan, quyền trái kẹp lấy tiếng xé gió, cấp tốc hướng Lưu Phong đầu đập tới. Lưu Phong liền mí mắt đều không giơ lên một chút, trong tay cực lớn kiếm bản rộng liền như là đập muỗi tầm thường hướng cái kia không ngừng biến lớn nắm đấm vồ tới. Ngộ Khải cười lạnh, song trường không chút khách khí bắt được cự kiếm, đang muốn vận lực đem kiếm từ trên tay kéo ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên trong tay bị bắt lại cự kiếm, hung hăng nhất chuyển, tại quyền sáo phía trên không ngừng lóe lên sắt thép tương giao hỏa hoa. Trên tay kịch chấn, Ngộ Khải vội vàng nới lỏng cự kiếm, rụ xuống song trường không chịu được một hồi run rẩy. Quá vụn, Lưu Phong ngẩng đầu, cực kỳ coi thường đạo. Ngộ Khải sắc mặt một mảnh ửng hồng, hung hăng cắn răng, giấu tại quyền sáo bên trong ngón tay tại một chỗ cơ quan nhỏ phía trên nhẹ nhàng nhấn. Quyền sáo đầu quyền phía trên, một cây cực kỳ thật nhỏ màu đen châm sắt bắn ra ngoài. Hắc châm vô cùng nhỏ bé, lại cùng quyền sáo là một cái màu sắc, cho nên cũng không có những người khác trông thấy. Thế nhưng là Lưu Phong cái kia giống như ưng một dạng hai mắt, lại nhìn rõ ràng. Khóe miệng vẽ lên vẻ khinh thường, trong mắt hàn quang lóe lên. Khẽ cười nói, đến ta ra tay rồi a. Lời nói vừa ra, thân ảnh nhoáng một cái, người đã biến mất không thấy gì nữa. Ngộ Khải con ngươi một hồi kịch co lại, trong lòng hoảng sợ không thôi. Đây là tốc độ gì? Thân hình lùi gấp, người muốn lùi đi nơi đó. Một tiếng cười khẽ ở bên tai vang lên, Ngộ Khải kinh hãi, song quyền toàn lực hướng phía sau đập tới. Phanh, một hồi sắt thép giao kích kèm theo xương cốt bể tan tành âm thanh. Một thân ảnh đột nhiên bay ra, liên tiếp đụng ngã lăn mười mấy cửa hàng, tại cứng rắn nền đá mặt, hung hăng kéo lê hơn mấy chục mét đen ngấn. Ha ha, qua không trải qua đánh, một tiếng cười truyền đến, đám người theo tiếng cười nhìn lại, một mặt tươi cười người trẻ tuổi, đang quơ múa lấy cự kiếm, trên mặt có chút khinh thường. Tất nhiên người trẻ tuổi kia không có việc gì, cái kia bay ra ngoài người kia, chẳng phải là lục giai cách đấu ra, Ngộ Khải, nghĩ tới đây, đám người không khỏi một mảnh ngốc trệ. Cái này TM chính là người nào a? Đem lục giai cách đấu ra tượng đập muỗi một dạng chụp ra như vậy. Vậy phải cái gì lực lượng? Cách chương.